Phu nhân tại thượng, chương 65, góc truyện audio.com. Lúc này đã là tháng 12, chính là cuối mùa đông, cũng đã rơi vài trận tuyết, lúc này bầu trời vẫn đang rơi tuyết, nhưng cũng tính là rất lạnh, lạnh nhất phải nói đến sau khi tuyết rơi, cũng không biết có phải do mang thai hay không, Đồ Cửu Mị so với trước kia lại càng không sợ lạnh, cho nên mặc dù Trương Má Má cùng Lục Đào hối thúc Đồ Cửu Mị quay về phòng nhưng Đồ Cửu Mị vẫn muốn ở hậu viện chờ thêm một chút. Trương Má Má nhìn thấy Mị phu nhân như vậy liền cho người đem thảm trên Nguyễn Tháp trong lương đình trải dày một chút để Mị phu nhân có thể ngồi thoải mái, thái độ đối với Mị phu nhân cũng ấm áp hơn một ít, nàng cảm thấy Mị phu nhân đã không giống như người của hầu gia, trái lại giống người của quận chúa, vì vậy liền đem Mị phu nhân trở thành người một nhà mà đối đãi. Đồ Cửu Mị ngồi hồi lâu rốt cục cảm giác được lạnh ý mới muốn quay về phòng, có lẽ hôm nay phu nhân không thể trở về, Đồ Cửu Mị tâm tình xuống thấp. Lúc Đồ Cửu Mị chuẩn bị đứng dậy quay về phòng, cửa nhỏ hậu viện gian nan phát ra động tĩnh, bởi vì bị tuyết bao trùm cho nên người bên ngoài đẩy có chút cật lực. Đồ Cửu Mị ngừng thở, nhất định là phu nhân cùng An Nhi trở về, vừa nghĩ đến sau khi cửa được đẩy ra liền có thể nhìn thấy dung nhan của phu nhân, tim Đồ Cửu Mị không tự chủ mà đập nhanh hơn. Cũng may, tuyết vừa mới rơi nửa ngày, còn không tính toán quá dày, người bên ngoài mất một chút lực vẫn có thể đẩy cửa ra. Cửa mở, Đồ Cửu Mị nhìn chằm chằm người xuất hiện ở cửa, đó là người nàng ngày nhớ đêm mong, lúc này không biết có phải là quá mức mừng rỡ hay không, Đồ Cửu Mị trái lại cảm thấy trong lòng ê ẩm, có cảm giác muốn rơi nước mắt. Người đó một thân trang phục nam tử, mặc xiêm y thuần trắng như tuyết, khoác áo choàng, tóc xõa trên vai còn dính chút tuyết. An Nhi ở một bên cầm ô, không cho hoa tuyết rơi vào trên người nàng, hình ảnh này quá mức không chân thật rồi, khiến Đồ Cửu Mị hoài nghi bản thân có phải hay không quá mức tưởng niệm mà sản sinh ảo giác, đến nỗi rất nhiều năm sau đó, Đồ Cửu Mị vẫn thật sâu nhớ kỹ cảnh tượng này. Trong nháy mắt cửa mở, ánh vào mắt Lý Trì Nguyệt chính là khuôn mặt của Đồ Cửu Mị, nhà đầu kia nhìn chằm chằm nàng, Lý Trì Nguyệt trong mắt Đồ Cửu Mị thấy được tưởng niệm còn có mong chờ, điều này làm cho trong lòng Lý Trì Nguyệt có một chút ấm áp, đây là cảm giác có người lo lắng chờ đợi nàng. Lý Trì Nguyệt vào cửa cũng không thấy Đồ Cửu Mị nhúc nhích, nhà đầu kia nhìn nàng chằm chằm, chỉ sợ người khác không biết nàng ta thích nàng, Lý Trì Nguyệt hơi vung lên khóe miệng. Đến đây, Lý Trì Nguyệt hướng Đồ Cửu Mị ngoắc tay, ý bảo nàng đến, nàng thực sự cũng có chút tưởng niệm nha đầu này, chứ không chỉ tưởng niệm Mị Hương. Đồ Cửu Mị bất động, nàng mới không cần đến đó, ai bảo phu nhân về trễ như vậy, nàng ghét nhất là phu nhân, đại phiến tử. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị đứng bất động, hơi nhướng mày sau đó liền đi đến chỗ Đồ Cửu Mị, vừa rồi chỉ lo suy nghĩ thân cận nàng thiếu chút nữa đã quên nha đầu này là người mang thai, tuyết rơi đường trơn, vẫn phải cẩn thận một chút. Lý Trì Nguyệt lúc này mới chú ý đến bụng của Đồ Cửu Mị đã nhô lên rất rõ ràng, cùng hai tháng trước khác rất nhiều. Người không muốn để ý ta, ta đây cùng An Nhi quay về phòng trước đây, bên ngoài lạnh quá. Lý Trì Nguyệt nhàn nhạt nói với Đồ Cửu Mị, góc truyện audio.com. Đồ Cửu Mị vừa nghe, đôi mắt đỏ lên, nước mắt xoát xoát rơi xuống, ủy khuất bật khóc. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị rơi lệ, nước mắt nói rơi là rơi, thoáng chốc cũng ngẩn người, nhìn thấy nàng không phải nên vui vẻ sao? Như thế nào lại khóc đây? Ngữ khí của Lý Trì Nguyệt khó có được ôn nhu mà hỏi. Đồ Cửu Mị không đáp, không ngừng khóc. Lý Trì Nguyệt bị Đồ Cửu Mị khóc đến không có cách nào, không chút suy nghĩ, trực tiếp ôm Đồ Cửu Mị vào trong lòng, chỉ cảm thấy nha đầu này khóc khiến nàng tâm phiền ý loạn. Đồ Cửu Mị vừa đến trong lòng phu nhân, tiếng khóc liền yếu đi, quả thực còn có hiệu quả hơn cho hài tử ăn kẹo. Vì sao lại khóc? Lý Trì Nguyệt chờ sau khi Đồ Cửu Mị ngừng tiếng khóc, nhẹ giọng mở miệng hỏi, lúc này mới có tâm tình người hương, khí trời lạnh, mị hương đều phai nhạt một chút so với mùa hè, nhưng vẫn là một loại cảm giác thật dễ ngửi, trong lúc nàng ở bên ngoài rất tưởng niệm mị hương này. Phu nhân đáp ứng người ta một tháng sẽ trở về, người ta đợi rất lâu, chính là không thấy phu nhân trở về. Đồ Cửu Mị khóc thút thít nói, nàng cũng ủy khuất như vậy rồi, phu nhân trở về còn đối với người ta lạnh nhạt như thế. Không phải trở về rồi sao, lần này đi Nam Hải lại đến Nhai Châu, còn ra biển một phen, đi chào Oa Tam Phật Tề, nên trì hoãn một chút thời gian. Lý Trì Nguyệt kinh miêu đạm thuật bỏ qua nguy hiểm trong đó, bọn họ đi chào Oa Tam Phật Tề thiếu chút nữa không trở về được, tuy rằng không gặp được Long Tiên Hương, nhưng lại để nàng góp nhặt không ít hương liệu khác cũng không uổng chuyến này. Chảo Oa cùng Tam Phật Tề là ở đâu? Đồ Cửu Mị bị phu nhân rời đi lực chú ý, hiếu kỳ hỏi. Ở Nam Hải đi tiếp một đoạn, nơi đó bốn mùa đều giống như mùa hạ. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị không khổ sở nữa, liền buông nàng ra, bởi vì bụng của Đồ Cửu Mị rất lớn, ôm nàng, bụng dán vào người nàng, khiến Lý Trì Nguyệt có chút không được tự nhiên, chỉ sợ bản thân áp đến bụng Đồ Cửu Mị. Ta cũng muốn đi, lần sau ngươi ra ngoài nhất định phải dẫn ta theo. Đồ Cửu Mị nắm tay Lý Trì Nguyệt khẩn cầu, chỉ cảm thấy tay phu nhân rất lạnh, không giống như tay nàng một năm bốn mùa đều là nóng. Lý Trì Nguyệt cảm giác tay mình được Đồ Cửu Mị nắm lấy, rất ấm áp, khiến nàng luyến tiếc rút về, tùy ý Đồ Cửu Mị nắm lấy. Nha đầu này vừa nhìn liền biết ở bên ngoài ngây người hồi lâu, nhưng tay vẫn ấm áp như trước, thể chất quả nhiên tốt đến làm người ta đố kỵ. Nói sau đi, Lý Trì Nguyệt có lệ nói. Đồ Cửu Mị làm sao nghe không ra có lệ trong giọng nói của phu nhân, lập tức nhíu mày. Ta mặc kệ, ngươi phải dẫn ta theo, nếu không lần sau ta không cho ngươi xuất môn nữa. Đồ Cửu Mị bốc đồng nói, nàng hoàn toàn quên phu nhân muốn xuất môn nàng có khả năng cản được sao. Chúng ta quay về phòng rồi nói sau. Lý Trì Nguyệt cũng không có thể chất tốt như Đồ Cửu Mị, nàng rất sợ lạnh. An Nhi yên lặng đứng đợi bên cạnh hồi lâu, tuy rằng nàng không sợ lạnh nhưng quận chúa sợ lạnh, nàng cảm thấy quận chúa cùng mị phu nhân thực sự rất dài dòng, hơn nữa mị phu nhân nói chuyện với quận chúa rất giống tiểu tức phụ làm nũng cùng tùy hứng đối với phu quân, mà quận chúa sợ lạnh như vậy lại vì dỗ dành mị phu nhân, dĩ nhiên bất chấp lạnh giá ôm mị phu nhân cùng nàng nói chuyện lâu như vậy. Quận chúa đối với mị phu nhân quả nhiên bất đồng. Góc truyện audio.com Trở về gian nhà, Trương má má liền cho người chuẩn bị rất nhiều chậu than, trong phòng nhất thời ấm áp không ít, sau khi Đồ Cửu Mị cởi ngoại bào, bụng lớn càng thêm rõ ràng. Bụng ngươi lớn hơn rất nhiều. Lý Trì Nguyệt nhìn bụng Đồ Cửu Mị, cảm thấy rất nguy hiểm, chỉ sợ Đồ Cửu Mị đụng phải đâu đó, Lý Trì Nguyệt đối với Đồ Cửu Mị cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Ta bây giờ nhất định rất khó coi. Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân đánh giá bụng mình, đột nhiên cảm thấy rất không tự tại, muốn đem bụng giấu đi, nhưng bụng đã lớn như vậy rồi còn có thể giấu đi đâu. Lý Trì Nguyệt gật đầu, quả thật khó coi, ai mang theo cái bụng to mà có thể xinh đẹp mới kỳ quái, từ trước đến nay nàng đều là ăn ngay nói thật, lời gạt người và vân vân nàng là làm không được. Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân gật đầu, trong lòng trầm xuống, quả nhiên phu nhân cũng cảm thấy xấu xí, làm sao bây giờ, trong lòng nàng rất không thoải mái, quả thực so với không được ăn thịt còn khó chịu hơn. Mấy tháng, Lý Trì Nguyệt đã quên thời gian, tính toán qua có lẽ là 8 tháng, nhưng nhìn bụng này cảm giác lại có một chút không xác định rồi, bởi vì bụng Đồ Cửu Mị thoạt nhìn rất lớn. Triệu đại phu nói hơn 8 tháng rồi. Đồ Cửu Mị hận không thể lập tức sinh hạ hài tử này, nhưng vừa nghĩ đến sinh hài tử, lại cảm thấy sợ. Nhanh thật, Lý Trì Nguyệt gật đầu, hạ sinh thì tốt rồi, nàng nhìn Đồ Cửu Mị mang cái bụng lớn như vậy, thực sự có chút không yên tâm, khó có thể coi nhẹ, bụng này vẫn luôn cho Lý Trì Nguyệt cảm giác kinh sợ, vẫn luôn cảm thấy phải đặc biệt cẩn thận đối đãi mới tốt. Còn hơn một tháng nữa, Đồ Cửu Mị u buồn nói, sau này không bao giờ sinh nữa. Để ta sờ một chút. Lý Trì Nguyệt đưa tay cẩn cẩn rực rực xoa bụng Đồ Cửu Mị, cảm giác rất thần kỳ, mới qua hơn một tháng nữa tiểu sinh mệnh bên trong đã có thể xuất hiện trên đời. Chỗ này nhô lên, hẳn là đầu rồi. Lý Trì Nguyệt sờ bụng nghiêm túc nói. Nga, Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân để ý bụng mình như vậy, trong lòng lại bắt đầu chua rồi, phu nhân quả nhiên lưu ý thai nhi trong bụng nhiều hơn lưu ý nàng. Nếu như nam hài gọi là hạng dương, nam tử phải có mạnh mẽ của nam tử, có thể đỉnh thiên lập địa, đừng giống như phụ thân hắn chỉ biết lăn qua lăn lại trong đám nữ nhân, cũng sắp biến thành loại nhu nhược rồi, nếu như là nữ nhi thì gọi là hạng kế nguyệt giống ta nhất định rất tốt. Lý Trì Nguyệt nói, vân ta cũng cảm thấy nữ nhi giống phu nhân rất tốt. Điểm ấy Đồ Cửu Mị rất tán thành, tuy rằng nàng không cảm thấy bản thân rất kém cỏi, nhưng nàng cũng thích sinh một nữ nhi giống như phu nhân, cho dù không giống phu nhân, tính tình giống như muội muội cũng tốt. Cứ quyết định như vậy đi, ngươi cứ theo đó mà sinh. Lý Trì Nguyệt cảm thấy Đồ Cửu Mị nên sinh như vậy, sinh một nữ nhi giống như nàng mới tốt. À, phu nhân đang nói đùa đi, phu nhân sẽ không cho rằng muốn sinh cái gì thì có thể sinh ra cái đó đi. Bất quá ngẫm lại, sinh một hài tử ngu ngốc giống ngươi cũng rất tốt. Lý Trì Nguyệt nghĩ lại, sinh một tiểu tiểu Đồ Cửu Mị cũng không tệ, ngốc nghếch tròn trịa, ngẫm lại cũng không xấu. Vậy có thể lấy nhũ danh đi, nhũ danh để ta lấy, gọi là kháp kháp giống như phu nhân nói là tốt rồi, hơn nữa nam hài nữ hài đều có thể dùng. Đồ Cửu Mị cảm giác tri thức của mình không bằng phu nhân nhưng lấy một nhũ danh hẳn là có thể, giống như mẫu thân đã nói. Không nên, khó nghe. Góc truyện audio.com Lý Trì Nguyệt kiên quyết cự tuyệt. Mẫu thân nói, nhũ danh có thể đặt tầm thường một chút, sau này hài tử sẽ dễ nuôi, ta cũng không lấy tên cẩu đản, nha nha các loại mà. Đồ Cửu Mị đem lời của mẫu thân nói lại. Như vậy sao, Lý Trì Nguyệt nghĩ đến Đồ gia mỗi người đều cường tráng, liền có một chút dao động, biện pháp nuôi hài tử của Đồ đại nương nàng vẫn là tin được. Đồ Cửu Mị gật đầu, thật ra tên đó cũng là do nàng nhất thời nghĩ ra, bất quá mẫu thân nói tùy ý mới tốt. Vậy tạm thời cứ gọi nhũ danh này đi, nhưng chỉ có thể gọi đến 7 tuổi. Lý Trì Nguyệt cảm thấy nhũ danh lên không được đại sảnh này gọi lúc nhỏ là được rồi, sau khi lớn lên vẫn nên trang trọng một chút. Cách Chương.